Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607. Chương 607: Độc Giác Vương Quốc Thay Đổi. Redner, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phụ vương Kim Giác Chi Vương Thormir đâu thế nào? Chứng kiến Lan ở trước người Redner tướng quân, Độc Giác công chúa Hạc Liên bên trong, truyền đến Tyris thanh âm lo lắng. Công chúa điện hạ, người phụ vương ở người ly khai vương quốc sau đó vô tâm quốc sự, đau khổ siêu tầm vương điện hạ, thế cho nên vất vả lâu ngày thành bệnh, không thuốc có thể trị. Cũng với 3 năm trước đây băng hà. Ryder nhếch miệng lên một cười nhạt. Ầm ầm, nghe được tin tức này, Tyris giống như bị sấm sét bổ trúng, dường như cực kỳ hối hận. Dù sao phụ vương băng hà chính là bởi vì nàng cái này làm nữ nhi năm đó không từ biệt. Lẩm bẩm nói, làm sao có thể, phụ vương sớm đã là hỏi đỉnh thần vị, sở hữu vô tận 5 tháng sinh mệnh, làm sao có thể đột nhiên băng hà. Sau đó bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì, thanh âm không gì sánh được hoảng sợ. Cái kia bản công chúa 3 vị vương huynh đâu? Bọn họ ở nơi nào? Nhị vị vương tử nha, bởi vì tội phản quốc, đã bị mới nhậm chức Kim Giác Chi Vương Thormir toàn bộ trảm thủ. 3 vị vương tử gia quyến cũng toàn bộ bị Thormir quốc vương xử tử. Redner tướng quân cười lạnh nói, hắn mục tiêu là ngăn chặn công chúa điện hạ, đợi thánh giác thành thần cấp cường giả hàng lâm, ngược lại cũng không quan tâm tiêu hao thêm phí một ít miệng lưỡi. Thormir đầu phụ vương, ô ô ô, đại ca, nhị ca, tam ca, không một khi này vị trí tại bên ngoài phiêu bạt nhiều năm phía sau phản hồi cố thổ Tyris công chúa. Bỗng nhiên biết được, chính mình tình cảm chân thành phụ vương, chính mình thủ túc tình thâm 3 vị vương huynh đã toàn bộ quy thiên. Cố quốc còn đang, nhưng đã cảnh còn người mất, liền cực kỳ bi thống khóc thút thít. Công chúa điện hạ, nghỉ ngơi một chút a. Tần Phong cũng khẽ thở dài một cái. Lúc này hắn mới đột nhiên nhớ tới, vì sao ngay từ đầu khi xuất phát, làm Tyris nói phụ vương tên gọi là Thormir đâu, không gọi Thormir thời điểm, chính mình cũng cảm giác là lạ. Nghĩ đến, cũng là bởi vì lão quốc vương đã chết, Tần quốc vương cho mình lấy một tương tự chính là tên, làm cho Tần Phong cho là mình nhớ lộn. Tiếp lấy, Tần Phong tay tại Hạc Liên bên trên ấn xuống một cái, liền làm cho trong bi thương Tyris công chúa lâm vào ngủ say. Nhân loại, thân thủ của ngươi không sai, đem công chúa điện hạ giao ra đây a. Hiện tại chính là vương quốc lục dùng người, bản tướng quân có thể hướng Thormir quốc vương tiến cử ngươi đảm nhiệm chức vị quan trọng. Nhưng nếu chờ đến thánh giác thành thần cấp cường giả chạy tới, lại đầu hàng khả năng liền không còn kịp rồi. Redner tướng quân chắp 2 tay sau lưng, ánh mắt vi ngưng, hắn tự tin, chỉ cần hứa hẹn một vài chỗ tốt, là có thể thu mua vị này cũ đại lục mạo hiểm già. Dù sao cũ đại lục nhưng là một chỗ cực kỳ lạc hậu địa phương. Người ở đó nhóm đều khát vọng có thể ở tân đại lục kiến công lập nghiệp, hắc hắc. Khi dễ ta Tyris, ngươi cho là mình còn có tư cách sống sót sao? Tần Phong nhìn xuống đếm ngược thời gian, còn có 2 phân 30 giây, đến từ thánh giác thành cường giả sẽ đến. 2 phân 30 giây, cũng đầy đủ chính mình chu diệt người này. Mà lúc này, Redner thuộc tính cũng đổi mới một cái. Redner tướng quân loại khác, đỉnh phong truyền kỳ boss, đẳng cấp, công kích, 65.000, lượng máu, 50 triệu, kỹ năng, huyễn ảnh xung phong, báo thù đả kích, nghiêng chiến thuật, áp chế xúc phong, đả kích chí mạng, kỹ năng đặc thù, độc giác thú hình thái, miêu tả, là một danh thận trọng dã tâm gia. Nhiều năm trước tới nay Redner đều cẩn thận ẩn giấu cùng với chính mình dã tâm. Thẳng đến một hồi tên là huyết giác trình biến phát sinh phía sau, Redner tướng quân thấy được cơ hội, quả quyết nhốt chính mình phát thệ thần phục chủ nhân, phản đối Tân Quốc vương Dresa công tước, cũng hiến tặng cho Thomery quốc. Không hổ là Tân Đại Lục truyền kỳ boss, công kích thình lình đạt tới 6.5 vạn, lượng máu cũng đạt tới 50 triệu. Hơn nữa sở hữu hạng nhất kỹ năng đặc thù. Nhân loại, chịu chết đi, ngoặc kép, xuống nhất khắc, Redner cái chán xoàn ốc độc giác phát sinh một vệt kim quang. Chợt cả người chia ra làm ba, hóa thành ba đạo kim sắc tốc biến, hướng Tần Phong chém đánh tới. Huyễn ảnh xung phong, vị, hôm qua, 12, 0, 0, 0, 13, 100, 12, 450, ba bóng người hiện lên. Tần Phong trên người xuất hiện ba cái thương tổn rớt hơn 3 vạn lượng máu. Đối với một dạng người chơi mà nói, lớn như vậy thương tổn sợ rằng phải trực tiếp bị giết chớp nhoáng. Nhưng đối với gần 31 triệu lượng máu Tần Phong mà nói, chỉ rớt khoảng chừng 1%, 2% lượng máu. T, mạo hiểm già, ngươi làm sao có thể sở hữu cao như vậy phòng ngự cùng lượng máu? Redner tướng quân ba cái thân ảnh hợp một cái, nhìn Tần Phong không thay đổi gì động cột máu, vẻ mặt kinh hãi, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được. Một gã đến từ cũ đại lục mạo hiểm già, dĩ nhiên, sở hữu so với chính mình cao hơn phòng ngự, quả thực bất khả tư nghị. Khái khái, cái này, chỉ sợ ngươi còn chưa xứng biết. Tần Phong hít sâu một hơi, phải tốc chiến tốc thắng, hắn không gấp xuất kiếm, quả đoán gỡ xuống sau lưng mị ảnh thần, dương cung đầy tháng, chợt băng tinh quang mang vào bắn mà ra. Băng thần xạ kích X3. Hanh, ai, đối diện Redner tướng quân dường như còn không có suy nghĩ cẩn thận. Một gã sử dụng cự kiếm chiến sĩ, làm sao đột nhiên đổi dùng mã, chợt bị liên tiếp ba mũi tên bắn trúng bộ ngực, sau đó toàn thân kết băng, hóa thành một cái thủy tinh đại khắc băng. Hô, Du Hí nêu lên, ngài kỹ năng băng thần xạ kích thành công đóng băng mục tiêu. Thời gian, 7 giây, Du Hí nêu lên. 7 giây, Du Hí nêu lên. 17 giây, theo ba đạo thanh âm nhắc nhở, truyền kỳ tướng quân. Redner bị đóng băng ước chừng 21 giây. Hoa lạp lạp, bốn phía sĩ binh cũng vẻ mặt bất khả tư nghị. Hoàn toàn không nghĩ tới. Cường đại Redner tướng quân vậy mà lại bị một gã LV55 cấp mạo hiểm giả đóng băng. Lập tức chen nhau lên, hướng Tần Phong vọt tới. Tiếng huyên náo, Tần Phong nhíu chân mày lại, trở tay lưỡng đạo ngân sắc ánh trăng vào bắn mà ra. Ánh trăng hình cung khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ đình viện. Vì, ánh trăng bay qua. Ước chừng hơn vạn danh sĩ binh đều không ngoại lệ. Toàn bộ kích phát nguyệt chi thẩm phán bên trong lực lượng xét xử hiệu quả. Trực tiếp mê muội ngay tại chỗ. Cũng không thiếu. Kích phát mẫn tiệp thẩm phán. Trí lực thẩm phán. Thể chất xét xử hiệu quả. Hoặc cả người đổ máu. Hoặc hóa thành khắc băng. Hoặc bị tại chỗ đẩy lui. Nói chung, nguyệt chi thẩm phán kỹ năng này thuộc tính càng cao càng biến thái, lấy Tần Phong hơn 8.000 lực lượng, mỗi bên 1.000 mẫn tiệp, trí lực, thể chất, hiệu quả cũng quả thực không nên quá bạo tạc. Nhân loại, các loại, chờ, bản tướng quân giải phong, nhất định đem 893 người chém thành muôn mảnh. Bị băng phong trong truyền kỳ tướng quân Redner nhìn từng bước đến gần Tần Phong. Phẫn nộ quát ầm lên, đây là hắn trở thành truyền kỳ tướng quân tới nay, lần đầu tiên bị người khống chế thời gian dài như vậy. Khái khái, người sợ rằng không có cái này cơ hội. Tần Phong đi tới Redner trước người, khóe miệng hơi câu dẫn ra, chợt thay vàng lóng lánh ná xia thánh kiếm, dựa theo tướng quân ót bổ xuống. Vị, 444. 444, 442. Không, không, không. 450. Không, không, không. Theo ánh kiếm màu vàng óng không ngừng hạ xuống, Radana không có chút nào phản kháng. Lượng máu một đoạn đi xuống điên cuồng rơi, lấy hơn 5 vạn công kích, khấu trừ phòng ngự phía sau, một lần có thể đánh ra hơn 400.000 phát ra. Một giây đồng hồ 13 dưới công kích, có thể đánh ra 600 vạn thương tổn. Một giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, vẫn đại khái qua 9 giây sau đó. Vị này thống trị Lộc Cảng thành truyền kỳ tướng quân Redner. Liền ngay cả một lần hoàn thủ cơ hội cũng không có. Sẽ không tươi sống chặt thành tử huyệt. Hôm qua, kèm theo cuối cùng một đạo kiếm quang hạ xuống, tướng quân một viên thật lớn sư cũng phóng lên cao. Bay ra, truyền kỳ tướng quân Redner. Tốt, lúc này, phủ công tước bên ngoài, vài tên đang chạy tới xem náo nhiệt nước Mỹ người chơi. Bỗng nhiên chứng kiến một vật từ phủ công tước bên trong bay ra. Mà chờ bọn hắn định nhãn nhìn lên lúc, đều là hoảng sợ cả kinh. Cái kia, rõ ràng là Redner tướng quân đầu lâu. Redner tướng quân, bị người giết. Một gã nước Mỹ người chơi kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.